Chương 528, vây khốn. Cái gì? Long tiến lên nói rằng, ngươi là lúc nào giả dạng làm phúc dáng vẻ? Đương nhiên là ta lần đầu tiên tới loạn thạch cương thời điểm. Uchiha Saita nheo lại con mắt nói rằng, mà ngươi lại cái gì cũng không biết. Long trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nói rằng, không có khả năng, lúc đó ta nhưng là dùng ám hiệu liên lạc với phúc bản thân. Uchiha Saita tiến lên một bước, nói rằng, chúng ta là ở nửa đường trung tướng phúc bắt lại, đã biết tất cả. Uchiha Saita nhưng là mang đến cảm ứng nỉ dạ, từ phúc trong đầu biết được tất cả tình báo. Ghê tởm. Long hầu như không có bất kỳ do dự nào, quắc, cho ta rút lui. Nhất thời, Uchiha Saita ba người đứng ở ác ma đám người trước mặt, ác ma đám người đã đi tới trước mặt. Nham ẩn thôn người đã kinh lui lại, chúng ta lên nham ẩn thôn nhân làm. Đột nhiên, ở trong đám người có người quát lên. Lúc đầu hiện trường cũng đã kêu loạn, Uchiha Saita ba người xuất hiện phút chốc, để mọi người khiếp sợ. Uchiha Saita một người dùng ảnh phân thân thuật, lừa gạt mọi người, mặc dù là nham ẩn thôn cảm ứng lý ra, cũng không có tiến hành kiểm tra. Thực sự là phiền phức, đối phó những thứ này tiểu la la, còn cần gì lời nói nhảm. Tuna nhịn không được tiến lên một quyền. Mặt đất bị tại chỗ đập vỡ ra, Uchiha Saita cơ sở ngầm tối sầm, nhìn bên người Tsuna. Người hơi chút muốn thu liễm chút, lẽ nào muốn được người nhận ra sao? Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Tsuna đã không nhịn được, đây hết thể trở nên phiền toái như vậy, nếu như là Tsuna lời nói, nhất định sẽ đã sớm nhằm phía Long trước mặt, một quyền đem đánh chết. Rong dài chết. Tsuna không phải khách khí nói. Thiên sứ đám người sắc mặt trở nên khó coi. Theo ác ma quân đoàn người bắt đầu trong đó phản bội đứng lên, thiên sứ đám người trở nên một hồi hỗn loạn. Ác ma, ngươi đang làm cái gì? Thiên sứ một đạo phi tiêu ngăn cản ác ma tập kích. Ác ma lạnh rên một tiếng, nói rằng, lẽ nào ngươi không có nhận thấy được, bây giờ nhưng là huyền hoa lánh đời người của thôn chiếm giữ chủ động, ngươi đứng sai đội ngũ, thiên sứ. Thiên sứ trên trán chảy ra một tia mồ hôi, nói rằng, ngươi là Uchiha Saita nội ứng ác ma giống giận, nói bậy. Thiên sứ ngươi bán đứng chúng ta, vẫn còn ở nói xạo. Theo ác ma nói, một mảnh đám người hỗn loạn bên trong không ngừng có người quát lên. Thiên sứ là Uchiha Saita nội ứng. Trong lúc nhất thời, trong thung lũng truyền ra thiên sứ là nội ứng thanh âm, thiên sứ mỹ mắt không ngừng nhảy lên. Đê tiện, ác ma. Thiên sứ không phải khách khí nói. Ác ma khỏe miệng cười, nhanh chóng một đạo phi tiêu vạch qua, thiên sứ té trên mặt đất. Uchiha Saita một đạo thân ảnh bay về phía La Phong thung lũng bên trên, Long nhìn thấy Uchiha Saita tự mình đến đây, thân thể không ngừng lùi lại đứng lên. Ngăn hắn lại cho ta. Long lớn tiếng quát lên. Uchiha Saita nhìn kỹ trước mắt Long, khỏe miệng mỉm cười. Ngăn cản ta? Uchiha Saita nheo lại con mắt, trong tay kỳ lân xuất hiện, ở trên bầu trời vạch qua. Bay tới phi tiêu toàn bộ đều bị đánh trúng, bắt đầu không ngừng bị ngăn cản ở hoành một tiếng. Theo Uchiha Saita tập kích, La Phong trên núi xuất hiện một đạo tiếng vang kịch liệt. Long nhanh chóng tránh thoát, nhìn hết thể trước mắt, phía dưới đã hòa mình, Long mơ hồ nghe được La Thiên Sứ bán đứng bọn họ. Ghê tởm. Long xoay người nói rằng, lui lại. Ở nơi này phút chốc, Long bắt đầu lui lại đứng lên. Theo Long lui lại thời điểm, bên người nham ẩn thôn nỉ dạ hướng phía Uchiha Saita vây quanh tới. Uchiha Saita tay trung kỳ lần xuất hiện. Đem trước mắt nham ẩn thôn nỉ dạ tại chỗ giết chết. Nhưng là, làm Uchiha Saita lấy lại tinh thần thời điểm, Long đã biến mất ở trước mắt. Chạy sao? Uchiha Saita nhíu mày. Lúc này, nham ẩn thôn nỉ dạ không ngừng hướng phía Uchiha Saita vây quanh tới. Kỷ mị mạ rồ nhanh chóng đến đây, một đạo thân ảnh đi tới Uchiha Saita, phóng xuất ra huyết kế giới hạn. Cái này phút chốc, nham ẩn thôn nỉ dạ đều chết ở kỷ mị mạ rồ trong tay. Nơi đây giao cho ngươi, ta đối với Truy Long. Uchiha Saita nói rằng, là, Uchiha Saita đại thần. Kỷ mị mạ rồ tiến lên nói rằng, Tsuna ngẩng đầu, chứng kiến bên người tiểu la la không ít, nói rằng, Uchiha Saita, chờ ta. Uchiha Saita quay đầu nhìn về phía Tsuna, ngược lại là không nghĩ tới Tsuna như vậy để bụng. Là Tsuna sao? Uchiha Saita cười nói. Làm sao không tại hạ đối mặt phó thiên khiến cho những người đó? Tsuna hừ lạnh đứng lên, nói rằng, những cái này hà binh tướng, căn bản không đủ ta đánh, ta muốn cùng nhau đối phó trốn chạy nham ẩn thôn nhân. Long nhìn thấy Uchiha Saita đến đây, đã mang theo đại bộ phận nham ẩn thôn nì dạ ly khai, mà thung lũng dưới chỉ còn lại có ác ma đám người. Không nên đánh, nham ẩn thôn người cũng đã ly khai. Thung lũng người phía dưới không ngừng quát lên. Ác ma hừ lạnh đứng lên, ác ma quân đoàn người căn bản không có dừng tay ý tứ. Đang ở trong thung lũng người muốn rời đi thời điểm, bốn phía xuất hiện nhóm lớn huyền hoa lánh đời thôn nì dạ, bọn họ không ngừng triển khai thu gặt. Thế nhưng, huyền hoa ẩn thân nì dạ trải qua có chứa khăn đỏ ác ma quân đoàn thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì để ý tới. Uchiha sẽ tạ quả thực lợi hại. Ác ma thở sâu. Trong thời gian ngắn, mấy trăm người địa phương thế lực, liền táng thân ở nho nhỏ này là phong trong thung lũng. Mà nham ẩn thôn chính quy nỉ dạ quân đoàn không ngừng lui lại, Uchiha sẽ tạ cùng xú nạ ở sau người không ngừng đuổi theo. Long đại nhân, Uchiha sẽ tạ ở đuổi tới cùng không nỡ. Mỏm đá thổ nói rằng, thuộc hạ dẫn người thư kích ở Uchiha sẽ tạ bản thân. Mỏm đá thổ. Long căn bản không ngăn cản nổi mỏm đá thổ. Mỏm đá thổ mang theo mấy người, nhanh chóng đi tới Uchiha sẽ tạ cùng xú nạ trước mặt. Thổ độn mỏm đá thổ cùng vài tên cao cấp nì dạ nhanh chóng hai tay đè xuống đất, một đạo lá chắn xuất hiện. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười, nhìn kỹ trước mắt lá chắn. Đã nghĩ dùng như vậy nhẫn thuật tới ngăn cản chúng ta sao? Uchiha sẽ tạ lạnh rên một tiếng, một đạo kỳ lân tập kích qua đi, trước mắt lá chắn lập tức bị va chạm mở. Tuna ở Uchiha sẽ tạ bên người, sửng sốt. Uchiha sải tạ. Tuna cùng Uchiha sẽ tạ va chạm tường sau đó. Phát hiện cũng không phải là mỏm đá thổ, mà là bao trần ở một cái mỏm đá trong đất. Thổ độn, đưa ma mỏm đá thổ lạnh rên một tiếng. Nhất thời, bị Uchiha Saita mở ra nước ra sông tới, Uchiha Saita khiếp sợ. Cái gì lúc này, mỏm đá thổ thật chặt vây lại, Uchiha Saita cùng Tsuna ở vào đèn nhánh nham thạch bên trong. Chúng ta bị lừa. Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Rõ ràng chỉ là vài tên nham ẩn thôn nì ra. Lại đem Uchiha Saita cùng Tsuna cho vây khôn đứng lên. Uchiha Saita thân thể tựa ở Uchiha Saita trên người, nói rằng, ngươi như vậy lô mãng làm cái gì, làm hại chúng ta ở vào trong nguy hiểm. Nguy hiểm Uchiha Saita cười rộ lên, mỏm đá thổ mấy người xác thực để Uchiha Saita cảm thấy giật mình, thế nhưng còn chưa đủ để lấy đối với Uchiha Saita bản thân tạo thành uy hiếp. Cái này phút chốc, Uchiha Saita trong tay kỳ lần xuất hiện, sáng quang chi bên trong, Uchiha Saita cảm nhận được nham thạch vươn mò cờ gai, không ngừng kéo dài đứng lên, hướng phía Uchiha Saita cùng Tsuna tập kích tới. Đây là nham ẩn thổn cấp nhẫn thuật, mấy người bọn hắn vậy mà lại dùng. Uchiha Saita sửng sốt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.